Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338, một cái sống 500 năm hồ ly kêu cái gì? Nhiếp Phong an ủi nửa ngày. Phá Quân mới chậm rãi ngừng tiếng khóc. Nhiếp Phong, ta rất khó khăn. Phá Quân, đến Đông Doanh còn cần bao lâu? Trịnh Kiện chắp tay đứng ở đầu thuyền, cũng không quay đầu lại hỏi. Phá Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không có cách, đành phải nghẹn ngào trở lại khoang thuyền. Một bên nức nở một bên nhìn địa đồ. Muốn nhiều ủy khuất có nhiều ủy khuất. Nửa ngày, Phá Quân đi ra lúc, thấp giọng đáp, dựa theo hiện nay tốc độ, còn cần 2 ngày mới có thể đến. Nếu như thế, vậy liền không nóng nảy. Dù sao cũng phải cho Vô Thần Tiệt Cung một chút thời gian chuẩn bị sao. Ta nói Phá Quân, theo ta lâu như vậy, làm sao còn chút tiền đồ này? Cần biết, nhân sinh đủ loại cảm giác, sinh hoạt cần cười đúng. Đi, ta đi vào nghỉ ngơi. Đến lại gọi ta, Trịnh Kiện thản nhiên chắp tay sau lưng vào khoang thuyền. Nhìn xem Trịnh Kiện đi vào, bong tàu bên trên 4 người hai mặt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau thở dài. Trịnh Kiện đến, vừa để bọn họ cảm thấy yên tâm, lại để cho bọn họ cảm giác không yên tâm. Mâu thuẫn phức tạp tâm lý xen lẫn. Rất lâu, Bộ Kinh Vân trầm giọng nói. Các ngươi cũng đi vào nghỉ ngơi đi. Có ta nhìn xem là được rồi. Vô Danh lắc đầu. Còn là ta trông coi a. Các ngươi đều đi vào. Chấm ngoặc kép, Bộ Kinh Vân trầm mặc một chút. Gật gật đầu. Phá Quân trầm ngâm một chút. Ta liền không đi. Ta bồi tiếp Vô Danh đi. Vô Danh nhìn chăm chú lên Phá Quân. Ngươi là sợ đối mặt Trịnh Kiện đi. Chấm ngoặc kép, Phá Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đi vào trong khoang thuyền, thình lình thấy được Trịnh Kiện trước mặt trên bàn thả 3 ly nước, đều không có ngã đầy nửa chén. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đi vào, Trịnh Kiện nói, tới ngồi. Hai người trần chờ một chút, đi tới Trịnh Kiện đối diện ngồi xuống. Hai người các ngươi, đối diện phía trước nửa chén nước thấy thế nào? Trịnh Kiện đột nhiên hỏi. Nhiếp Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Bộ Kinh Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói một chút các ngươi cảm tưởng. Trịnh Kiện cười nói, giữa thiên địa, vạn vật đều có đạo lý riêng ẩn chứa trong đó. Nói không chắc, liền cái này nửa chén nước, cũng có thể nhìn ra các ngươi khác biệt đây. Nhiếp Phong nghe vậy như có điều suy nghĩ. Hắn suy nghĩ một chút nói, cái này chén nước, quá nửa. Trịnh Kiện tán thưởng nhìn xem Nhiếp Phong. Không sai, Bộ Kinh Vân, người đây. Bộ Kinh Vân cũng không ngẩng đầu lên nói, cái này chén nước, giữa không trung, rất tốt. Ngươi nhìn, tựa như ta vừa rồi nói, đồng dạng nửa chén nước, tại hai người các ngươi trong mắt liền hoàn toàn khác biệt. Nhiếp Phong nói là quá nửa, biểu lộ rõ ràng hắn là chủ nghĩa lạc quan người, cảm thấy còn có nửa chén, rất không tệ. Mà Kinh Vân nói tới chính là giữa không trung, biểu lộ rõ ràng hắn là bi quan chủ nghĩa người, cảm thấy chỉ còn lại có một nửa. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân kinh dị nhìn xem Trịnh Kiện. Lời nói này, rất có trình độ a. Đây là vừa rồi tiện nhân kia. Bộ Kinh Vân không phục nói. Vậy còn ngươi, Trịnh tiền bối, ngươi là thế nào cho rằng, lại là thuộc về loại nào loại hình? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ngươi làm sao xác định đây là nước? Ngươi lại như thế nào chứng minh cái này vừa lúc là một nửa? Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra vừa rồi cảm thấy lời hắn nói có trình độ là một loại ảo giác. Thế nào, ta có phải hay không một cái nghiêm cẩn chủ nghĩa người? Trịnh Kiện cười hì hì nói, ngươi đây là tranh cãi. Không có đòn khiêng cứng rắn nhất. Nhiếp Phong im lặng nói. Đến từ Nhiếp Phong oán niệm trị cộng 999. Đến từ Bộ Kinh Vân oán niệm trị cộng 1999. Ha ha ha ha. Đa tạ khích lệ. Nhiếp Phong, ta hỏi ngươi. Một cái sống 500 năm hồ ly, nàng kêu cái gì? Nhiếp Phong không cần nghĩ ngợi đáp. Hồ ly tinh, xinh đẹp. Mà ta đây, chính là một cái sống 500 năm tranh cãi vương. Ngươi bây giờ minh bạch ta gọi cái gì đi. Trịnh Kiện cười nói. Nhiếp Phong mở to hai mắt, bật thốt lên. Đòn khiêng tinh, một chút liền rõ ràng. Thật thông minh. Trịnh Kiện cười to. Hai ngày về sau, bốn người cuối cùng nhìn thấy phía trước kéo dài đại đạo. Lập tức, Nhiếp Phong từ trong ngực lấy ra mấy cái vàng lá, giao cho chủ thuyền về sau. Trịnh Kiện bốn người phiêu nhiên xuống thuyền, lướt sóng mà đi, nháy mắt đi tới trên bờ. Phá quân, phía trước dẫn đường. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Bang chủ, chúng ta cứ như vậy nghênh ngang đi qua. Phá quân hơi nghi hoặc một chút nói. Không phải vậy đâu. Còn phải đợi mây đen gió lớn. Ta lại không quen biết đêm không trăng gió êm dịu cao. Chờ bọn hắn làm gì? Trịnh Kiện kỳ quái hỏi. Phá quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhiếp Phong lập tức có chút buồn cười. Không hổ là tự xưng đòn khiêng tinh nam nhân. Mạch suy nghĩ thanh kỳ, khiến người nổi lòng tôn kính. Phá quân vừa nghĩ tới Trịnh Kiện kia quỷ thần khó lường võ công liền hiểu. Lập tức mang theo bọn họ nghênh ngang chạy tới Vô Thần Tuyệt Cung. Vô Thần Tuyệt Cung, sớm đã được đến tin tức Tuyệt Tâm kinh hồn táng đảm. Hắn nhìn xem trước mặt tuyệt địa, Thiên Hành, bỗng nhiên nói, đi, đem quyền si đưa đến quyền phần mộ. Tuyệt địa cùng Thiên Hành lúc này lĩnh mệnh đi xuống. Tuyệt Tâm nghĩ tới cái kia như là ma thần nam nhân. Trong lòng liền rụt rè, trong lòng của hắn tính toán một cái. Có chủ ý, làm bốn người tới Vô Thần Tuyệt Cung lúc, phát hiện toàn bộ Vô Thần Tuyệt Cung trống rỗng, thế mà một bộ không người bộ dáng. Phá quân thấy thế, trầm giọng nói, Vô Thần Tuyệt Cung là đông doanh đệ nhất đại bang hội. Danh xưng có 10 vạn nhân mã, đủ để chiếm đoạt toàn bộ đông doanh. Hiện tại xem ra, Tuyệt Vô Thần sau khi chết, đã có người tiếp thu Tuyệt Vô Thần di sản. Chấm ngoặc kép. Nhiếp Phong đám người nghe vậy sợ hãi cả kinh. 10 vạn quỷ xoa la đại quân. Chấm ngoặc kép. Năm đó, vô danh cũng chỉ là đánh tan 5.000 quỷ xoa la đại quân mà thôi. Chính là trận chiến kia, khiến Tuyệt Vô Thần 16 năm không dấn bước Trung Nguyên. Nhưng bây giờ, phá quân lại nói có 10 vạn quỷ xoa la. Cái này nếu là bị người nào đó khống chế, nhấc lên đại chiến, không có gì đáng ngại. Bất kể là ai, giết liền xong việc. Phá quân, ngươi cho rằng Vô Thần Tuyệt Cung sẽ đem hoàng đế cầm tù ở đâu? Trịnh Kiện khẽ cười nói. Hắn biết rõ quyền si 100% tại quyền phần mộ. Có thể hắn không rõ ràng hoàng đế ở nơi nào. Vô Thần Tuyệt Cung bên trong có cái bí địa, tên là quyền phần mộ. Có lẽ cùng quyền si có chút quan hệ, nhưng hoàng đế có thể hay không tại cái kia, thuộc hạ liền không thể bảo đảm. Chấm ngoặc kép, được rồi, trước đi qua giết cái kia ăn người quyền si, sau đó lại tìm hoàng đế rơi xuống. Trịnh Kiện trong lòng có suy đoán, cười nhạt nói, hắn biết rõ Vô Thần Tuyệt Cung mưu kế, muốn lợi dụng quyền si hấp dẫn bọn họ hỏa lực, sau đó mượn cơ hội thả ra quyền đạo thần đến oanh sát bọn họ. Bất quá, đối với Trịnh Kiện đến nói, quyền đạo thần mặc dù cũng vẻn vẹn hơi chút lớn mạnh một chút mà thôi. Dù cho biết rõ, Trịnh Kiện cũng không quan tâm. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả mưu kế đều không dùng. Nghiền ép lên đi chính là ăn thịt người, còn dám ăn thần châu bách tính huyết nhục. Quyền si phải chết, quyền đạo thần tới cũng cứu không được. Ta nói, ai ngờ, phá quân nhưng có chút do dự dự nói. Bang chủ, bằng không các người trước đi. Ta còn muốn tại Vô Thần Tuyệt Cung tìm một người. Sau đó ta lại chạy tới đi. Trịnh Kiện hơi suy nghĩ, liền biết rõ phá quân trong lòng còn nhớ kỹ võ lâm đệ nhất mỹ nữ nhan đầy đủ. Cái kia xanh biếc Nhiếp Nhân Vương, lại xanh biếc phá quân. Trong nguyên tắc thậm chí liền Tuyệt Vô Thần đều cho nàng xanh biếc nữ nhân, bởi vì nàng còn bị Tuyệt Tâm cho Entia. Tuyệt Tâm cùng mẹ kế tiểu cố sự, luận loạn trình độ, cùng Lý Vân Duệ ngang nhau. Trịnh Kiện tùy ý phất phất tay. Tùy theo ngươi, đi thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.